Sau khi trọng sinh, nàng là sủng phi của thế tử. Chương 80, sát chiêu thật độc ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nghĩ nghĩ, thì thầm vài câu với cung nữ bên cạnh. Cung nữ nhân lúc không ai chú ý, chạy ra ngoài. Không lâu sau, trong tay Diêu Minh Cẩn liền bị nhét một tờ giấy. Hắn mở ra nhìn thoáng qua, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Sau đó đưa tờ giấy cho Hàn Phong bên cạnh, để hắn đến Vĩnh Ninh Hầu Phủ báo tin cho Dương Vũ Phi. Nửa canh giờ sau, Dương Vũ Phi vẫn đang ngủ say, lại bị Hàn Lộ lay tỉnh. Nàng sắp phát điên rồi, ngáp ngắn ngáp dài cố nén sự khó chịu nói. Hàn Lộ, ngươi có thể trở về nói với chủ tử của ngươi. Đừng có lúc nào ta ngủ ngon cũng gọi ta tỉnh, buồn ngủ lắm biết không? Hàn Lộ cười xin lỗi nàng. Thế tử phi, thuộc hạ cũng không muốn làm phiền giấc ngủ của người. Nhưng chuyện khẩn cấp, trì hoãn sẽ mang đến tai họa cho người. Thật xin lỗi, nàng ta đưa tờ giấy Lý Ân Hoa viết cho Dương Vũ Phi. Rồi kể lại đầu đuôi chuyện xảy ra trong cung. Thế tử thấy, chuyện này rất có thể là âm mưu thái tử nhắm vào người. Người nhất định phải chuẩn bị từ trước, kẻo rơi vào bẫy của người khác. Giấc ngủ của Dương Vũ Phi biến mất ngay lập tức, đầu óc cũng tỉnh táo. Đỗ Quyên, Bách Linh, hai người nghĩ cách đi kiểm tra viện của ta và nương ta một lượt. Nếu có đất mới đào gì đó, đều không được bỏ qua. Giờ đi kiểm tra ngay. Hoàng thượng hôn mê không tra ra nguyên nhân, vốn dĩ không phải chuyện nhỏ. Lý Thanh Vân lại nhắc đến tà thuật vu thuật. Trong nháy mắt, Dương Vũ Phi cảm thấy lạnh sống lưng, như bị rắn độc cắn trúng. Hàn Lộ, người giúp ta đến chùa Hộ Quốc, Bạch Vân Quan, Thanh Lâm Quan và chùa Thiền Minh hỏi thăm một chút, xem người của Thái Tử hoặc Hoàng Hậu dạo này có tiếp xúc với người của các đạo quán và chùa chiền này không. Điều tra xem bọn họ đã làm gì, ta lo lắng, bọn họ không chỉ nhắm vào ta, mà còn nhắm vào thế tử nữa. Trấn Nam Vương Phủ cũng phải kiểm tra kỹ càng, đừng bỏ sót chỗ nào. Hàn Lộ nhận lệnh, với tốc độ nhanh nhất trở về Trấn Nam Vương Phủ, sai người kiểm tra toàn bộ Vương Phủ, sợ xuất hiện thứ không nên xuất hiện. Dương Vũ Phi cũng kiểm tra Vĩnh Ninh Hầu Phủ từ trong ra ngoài. Cuối cùng ở dưới gốc cây hòe đào được một chiếc hộp gỗ màu đỏ sẫm. Trên đó còn có vết M, Á, U khô. Nàng cố gắng bình tĩnh, mở chiếc hộp gỗ ra. Một con rối mặc long bào nằm yên bên trong. Trên người cắm đầy kim bạc. Long bào cũng bị vấy một mảng M, Á, U lớn. Dưới con rối có một tờ giấy. Trên đó viết một cái tên và ngày giờ sinh. Chỉ cần dùng ngón chân nghĩ, Dương Vũ Phi cũng biết. Đây là ngày giờ sinh của Hoàng thượng. Thái tử muốn dùng vu thuật để vu oan hãm hại nàng. Con rối trong tay trở nên nóng rực. Sắc mặt Dương Vũ Phi lạnh lùng. Toàn thân tỏa ra sát khí. Bách Linh và Đỗ Quyên sắc mặt thay đổi. Cơ thể run rẩy không kiểm soát. Tiểu thư, đây là... Dương Vũ Phi để Bách Linh và Đỗ Quyên chôn lại chỗ giấu con rối ban đầu. Rồi cầm chiếc hộp gỗ và con rối vào phòng. Trong phòng bếp nhỏ của nàng, trực tiếp đốt lửa, trẻ con rối và chiếc hộp ra, đốt thành tro, không để lại chút chứng cứ nào. Còn ở Trấn Nam Vương Phủ, cũng bị tìm thấy long bào và ngọc tỷ làm bằng ngọc bích. Nàng sợ đến toát mồ hôi lạnh, cũng không dám giữ lại long bào và ngọc tỷ, trực tiếp đốt, phi tang chứng cứ. Rồi mới sai người đến chùa chiền và đạo quán hỏi thăm tin tức. Hai canh giờ sau, cao tăng chùa Hộ Quốc và chùa Thiền Minh, đạo trưởng Bạch Vân Quan và Thanh Lâm Quan đều bị mời đến Hoàng Cung. Thái hậu nói với phương trưởng chùa Hộ Quốc, cao tăng, xin người xem Hoàng thượng rốt cuộc bị làm sao, người có nguy hiểm đến tính mạng không? A-di-đà Phật, Thái hậu không cần quá lo lắng. Hoàng thượng chỉ là quá mệt mỏi, ngủ một thời gian, đến lúc người sẽ tỉnh lại. Phương trượng nhìn tình hình hoàng thượng một chút, không tiết lộ thêm tin tức, chỉ để Thái hậu yên tâm. Nhưng, bỗng nhiên hôn mê cũng không có vấn đề gì sao? Phương trượng, xin người nói cho ai ra biết, hoàng thượng rốt cuộc bị làm sao? Vô duyên vô cớ, sao lại bỗng nhiên như vậy? Phương trượng lại không nói gì nữa, chỉ để Thái hậu yên tâm. Lý Thanh Vân lại nhảy ra, hoàng tổ mẫu, hay là để cao tăng chùa hộ quốc đi nghỉ ngơi trước đi. Chúng ta lại lần lượt để đạo trưởng và vị cao tăng kia xem. Thái hậu cũng rất thất vọng với lời nói của phương trưởng chùa hộ quốc. Nghe theo lời Lý Thanh Vân, để cao tăng đi xuống nghỉ ngơi. Phương trưởng chùa Thiền Minh cũng không nhìn ra hoàng thượng có vấn đề gì. Cũng bị Thái hậu mời ra ngoài. Đến lượt đạo trưởng Thanh Lâm Quan, sau khi quan sát kỹ sắc mặt hoàng thượng, liền nói ra lời kinh người. Bẩm Thái hậu nương nương, hoàng thượng đây là bị tà túy xông vào người. Chắc là có người dùng tà thuật khống chế hồn phách của hoàng thượng, muốn khiến hoàng thượng hoàn toàn rơi vào trạng thái hôn mê. Kẻ đó thật độc ác. Lời này vừa nói ra, Thái hậu và tất cả mọi người có mặt đều kinh hãi. Vẫn là Đức Phi phản ứng nhanh. Đạo trưởng, người nói hoàng thượng bị tà túy khống chế, không thể chỉ nói miệng là muốn chúng ta tin tưởng người được. Phải đưa ra bằng chứng thuyết phục chúng ta chứ. Đạo trưởng vuốt chòm râu bạc trắng, phất phất cây phất trần trong tay, nói tiếp với vẻ cao thâm khó lường. Hoàng thượng trước tiên là bị người có ngày giờ sinh cực âm xông vào dương khí, khiến cơ thể người suy yếu, rồi lại bị người ta dùng tà thuật âm độc quỷ dị khóa chặt hồn phách, mới giống như bây giờ, ngủ đến mức không tỉnh lại được. Lý Thanh Vân lại nhảy lên nhảy xuống. Đạo trưởng, người đừng có úp úp mở mở nữa. Người cứ nói thẳng ra, rốt cuộc là ai hãm hại phụ hoàng? Phụ hoàng như vậy, chúng ta hận kẻ hãm hại phụ hoàng muốn chết. Nhất định phải lôi kẻ đó ra, phá hủy tà thuật âm độc đó, để phụ hoàng tỉnh lại. Đạo trưởng bấm ngón tay tính toán, miệng lẩm bẩm. Một lúc sau, trong mắt lóe lên tia sáng sắc bén, chỉ tay về hướng đông nam kinh thành. Bên đó, nữ nhân sinh vào giờ âm, ngày âm, tháng âm, năm âm, dùng M, Á, U tươi hóa thành xiềng xích, giam cầm hồn phách của hoàng thượng. Mí mắt Diêu Minh cẩn giật mạnh, dự cảm chẳng lành trong lòng ngày càng mãnh liệt. Hướng đông nam, vừa đúng là hướng Vĩnh Ninh hầu phủ. Nếu nói, trước đó còn may mắn, thì bây giờ hắn đã chắc chắn. Âm mưu và hãm hại này là nhắm vào Dương Vũ Phi. Đây là âm mưu của Lý Hách Hùng và Hoàng hậu. Trong đầu hắn có vô số suy nghĩ cuồn cuộn. Bỗng nhiên nói, Thái hậu, có thể cho phép vi thần hỏi đạo trưởng vài câu được không? Sắc mặt Thái hậu âm trầm như đáy nồi, trong mắt càng lóe lên sát khí mãnh liệt. Kẻ nào dám hãm hại con trai bà nhất định sẽ khiến kẻ tiện nhân đó phải chết. Hỏi, Diêu Minh cẩn nhìn đạo trưởng, nói thẳng, đạo trưởng, nếu người đã phát hiện vấn đề ở đâu, vậy ta hỏi người, có cách nào để hoàng thượng tỉnh lại trước không? Để người xử lý chuyện này, ta thấy, tính mạng hoàng thượng quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Đạo trưởng nói sự việc rất nghiêm trọng, nếu không tìm ra nữ nhân giam cầm hoàng thượng, phá hủy tà thuật nàng ta dùng, e rằng hoàng thượng sẽ không tỉnh lại được. Mong đại nhân thứ lỗi, không có chuyện tốt như vậy đâu. Rốt cuộc là ai hãm hại hoàng thượng? Đạo trưởng, người nói ngoài nữ nhân sinh vào giờ âm, ngày âm, tháng âm, năm âm ra, còn có đặc điểm gì khác không? Phải là thiếu nữ chưa xuất giá, thân thể trong sạch, dùng M, Á, U của thiếu nữ đó tưới lên người con rối, dùng kim bạc đờ, ớ, M vào người con rối. Bên dưới viết ngày giờ sinh của hoàng thượng, dùng M, Á, U tươi tưới lên là có thể khiến người bị hại gặp nguy hiểm, không bao giờ tỉnh lại được. Thái hậu đau lòng đến đỏ hoe mắt. Vậy mau nghĩ cách tìm ra kẻ hãm hại hoàng thượng, tìm ra con rối đó, hoàng thượng mới có hy vọng tỉnh lại. Cách chương.